Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đưa lối quỷ dẫn đường, tự dẫn thân vào một thế giới siêu linh vô hình vô ảnh, chứa đầy những bí mật huyền cơ mà người bình thường không thể nào giải đáp. Ngày hôm ấy là 25 tháng 8 năm 1990, một mốc thời gian mở đầu cho tất cả. Cái bàn cơ cả ngày hôm ấy nằm im lìm trên chiếc giường bỏ trống của phòng ký túc xá. Im lìm lặng lẽ cũng giống như là bầu trời quang đãng không một gợn mây của một ngày mùa thu tháng 8. Một sự im lặng của thiên nhiên trước khi cơn cuồng phong ập đến sẽ nát tất cả sự bình yên và đưa chúng tôi vào một quãng thời gian đầy sóng gió. Trời chập choạng tối, cả phòng lục tục chuẩn bị nấu cơm nấu nước, nhưng chung quy lại tất cả đều đang sốt ruột chờ đợi cho đến thời khắc nửa đêm. Thời điểm mà thằng Long gọi đó là giờ hoàng đạo để mà kết nối hai cõi âm dương. Đạt đã ôm về hơn một cân xoài xanh và muối ớt. Nó liền giao cho Chiến gọt vỏ, ướp giòn để bản thân nó đi nấu cơm cho cả nhóm. Nhưng cứ lâu lâu nó quay ra bốc một miếng xoài bỏ tọt vào trong mồm, khiến cho anh em trong phòng phải quát ầm lên vì cái tội ăn vụng. Thời gian trôi qua bỗng nhiên rất chậm. Cả đám sốt ruột làm gì cũng thật mau. Đến tầm 10 giờ tối, Long đã bắt đầu ngồi lên cái giường duy nhất bỏ trống trong phòng, bày lên cơ rồi sắp xếp những thứ mà nó gọi là lễ vật. Sáu thằng chúng tôi cũng súng lại toàn giúp một tay, nhưng Long cản lại nó nói: "Việc này chỉ có chủ cơ mới làm được thôi. Tao là chủ cơ cho nên những việc chuẩn bị cho buổi lễ tao sẽ làm tất cả. Đến giờ hoàng đạo thì chúng mày mới tham gia. Đứng xem thôi, đừng đụng vào cái gì cả." Chúng tôi dĩ nhiên là toàn tâm toàn ý, răm rắp nghe lời, đứng bâu lại bên thành giường, trợn tròn sáu cặp mắt chân chân nhìn Long làm lễ. Thằng Long lấy một viên phấn trắng, vẽ một vòng tròn khá lớn trên tấm chiếu trải trên giường, đủ để cho tất cả bảy thằng cùng ngồi vào bên trong. Sau đó nó bắt đầu lấy nến đỏ đốt lên, rồi chờ cho sắp nến tan chảy, mới bắt đầu nhỏ từng giọt theo một vòng tròn bằng phấn trắng ấy. Chỉ có một ngọn nến duy nhất nên phải mất đến chục phút thì sáp nến mới phủ kín được vòng tròn, vẽ lên trên mặt chiếu một lớp sáp đo đỏ hồng hồng, nhìn tựa tựa như là vảy của một con rắn lớn. Ở bên ngoài cái vòng tròn ấy, Long vẩy tứ tung vừa muối vừa gạo nếp gạo tẻ, như là người ta rắc gạo ra trước cửa mỗi lần cúng xá tội vong nhân ngày rằm tháng 7. Xong xuôi đầu đó nó mới đặt bàn cầu cơ ở giữa, rồi trên bốn góc của chiếc bàn cơ, Long lại để thêm bốn nhúm gạo nếp. Vừa làm vừa tính toán, anh em tập trung theo dõi không ai chú ý đến thời gian qua đi vụn vụt. Chỉ một chốc là đã 12 giờ kém. Cả bọn bắt đầu nôn nóng chuẩn bị ngồi vào làm lễ cầu cơ. Nhưng vẫn chưa hết, ở giữa nhà Long thắp lên một ngọn đèn dầu kê trên bàn một cái ghế đầu. Ánh đèn leo lét yếu ớt bập bùng như là phụ họa cho không gian tăm tối thêm phần điều linh bí ẩn. Thời khắc quyết định đã đến, bảy thằng ngồi thành vòng tròn chia nhau ra an tọa trên giường chờ Long bắt đầu buổi lễ. Nó bắt đầu khấn một đoạn ngắn như là người ta niệm chú rồi bảo. Mỗi thằng đặt một ngón tay trỏ lên con cơ. Cả lũ líu nhíu làm theo, con cơ không lớn cho nên bảy thằng chỉ tay vào đất chật kín mặt cơ. Thằng Long bắt đầu khấn. Hồn nào ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dầu hồn rạo khắp mọi nơi, ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Hồn ơi hãy ghé qua đây, tâm tình trăng gió nước mây với hồn. Hồn dầu ở mấy đường cách trở, nghe lời cầu xin chớ đắn đo. Mấy lời tâm sự nhỏ to, hồn ai qua đó thấu cho tấm lòng. Hoặc hồn ở bể sông ngọn suối, hoặc hồn chơi bụi chuối cành đa, hoặc hồn nương bóng chiều tà, hoặc hồn lẩn quất la đá mây xanh, hoặc hồn ở đầu gành cuối bãi, hoặc hồn rầm rãi gió mưa, hoặc hồn vẫn viết với ai, hoặc hồn phiêu lãng lạc loài đâu đâu, hoặc hồn ở dưới hồ sâu, hoặc hồn lơ lửng bên cầu gió đưa, hoặc hồn bị gió mưa dồn dập, hồn lạnh lùng tràn ngập cô đơn, hồn ghé lại nguồn cơn cạn tỏ, hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ, hồn cùng ta mở ngõ treo lời, hồn về eo lạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net